xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 31, Beerus đến. Đang chạy về chiến trường Beerus, không ngừng mà tiến hành không gian nhảy. Chiến đấu như vậy mới là hắn chờ mong muốn. Lần trước chậm Bardock một bước, lúc này đây lại chậm một bước. Lúc này đây, nói như thế nào đều muốn làm một vố lớn. Bardock, một tiếng quát lớn, Beerus cũng không tiếp tục che giấu thực lực của chính mình. Thân thể hóa thành trăm vạn trượng đại, thân thể bao vây bên trên một tầng sâu màu tím màng bảo hộ. Sau lưng của hắn là sáu đôi ác ma khủng bố cánh thịt. Ở nơi này 7 tháng gian, hắn du lịch vô số thế giới, tổng hợp lại vô số thế giới hết thảy năng lượng. Cuối cùng là phát triển đến tình trạng này. Trên nguyên tắc mà nói, hắn mặc dù không có nắm giữ được quy tắc lực lượng, nhưng là lại cảm ngộ đến rồi không kém gì quy tắc pháp tắc lực lượng trên chiến trường. Bardock cùng thời không cự thú song song bị đối phương công kích gây thương tích. Chỉ bất quá thương thế có bất đồng riêng, hai người thân thể đều là đã đạt tới khó có thể phá hủy tình trạng. Nếu muốn trực tiếp miểu sát, cái này căn bản là không thể, mà Bardock chỉ có lần thứ hai dung hợp ba loại quy tắc chi lực, mới có thể có chút lòng tin nhất chiêu đánh bại thời không cự thú. Chỉ bất quá cái này dung hợp ba loại quy tắc chi lực, như thế nào dễ dàng như vậy? Lúc trước một lần mặc dù có thể nhanh như vậy sử dụng được, hoàn toàn là ở nguyên giới bên trong tích úp tốt lắm. Xem ra phải đợi Beerus đạt đến, để hắn tới kéo dài thời gian. Bardock sắc mặt ngưng trọng 717 nghĩ đến, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Tuy nói những thứ khác thủ đoạn cũng không thiếu, thế nhưng không thể ở chỗ này lãng phí. Món lòng, làm sao không dám vào công? Chẳng lẽ là sợ ta sao? Hừ hừ, người sẽ không cũng chỉ có như thế chút thực lực à? Mặt lộ vẻ khiêu khích vẻ, thời không cự thú giữ vững thanh tịnh đầu não đối với hắn ngược lại bất lợi. Nếu như hắn vẫn duy trì dã thú tâm lý điên cuồng tấn công, đối với Bardock mà nói ngược lại tốt hơn. Gào thét, nguyên bản là đã nộ không thể nói. Lần thứ hai nghe được Bardock càn rỡ ngôn ngữ, thời không cự thú còn có thể chịu được sao? Hắn ở đường hầm không thời gian bên trong xương bá vô số năm. Người nào dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, coi như trước đây có những cái này vô tri hạng người, cũng đều bị hắn một ngụm nuốt trọn. Giống như Bardock người như vậy vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Chiến đấu một lần hướng càng ngày càng kịch liệt phát triển, càng không phải là có thể sử dụng ngôn ngữ mà hình dung được khủng bố đến mức nào. Nếu quả thật cần một câu thể hiện ra, như vậy thì là, nếu như một cái sức chiến đấu đạt được 100 ước người đang này, liền tới gần cũng còn không có tới gần, là có thể bị phía ngoài nhất một tia hơi yếu khí thế tiêu diệt không còn một mảnh. Hai người chiến đấu, không biết rằng có bao lâu, không cùng tầng xuất hiện cực kỳ cao cấp thủ đoạn, thế lực ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong lúc phụ hướng nguồn năng lượng vẫn không dám nữa đi ra, bởi vì Bardock bản thân liền là một cái siêu cấp vô địch đại đầu đạn hạt nhân, căn bản không phải phụ hướng nguồn năng lượng có thể thừa nhận. Mà Bardock xem như là phụ hướng nguồn năng lượng chân chính thiên địch, không cách nào quá lớn trợ giúp thời không cự thú. Thế nhưng phụ hướng nguồn năng lượng có thể vuốt lên hắn thương tích. Mỗi một lần trọng thương cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong hóa giải, trị hết. Tương phản, tuy nói thân thể đạt tới không cách nào hủy diệt tình trạng, thế nhưng nhiều lần thừa nhận đến thương tổn, tích lũy lên thương tích không thể giống như thời không cự thú giống nhau kịp thời khôi phục. Nếu như vẫn như vậy kéo dài nữa, Bardock không có nhất chiêu bị mất mạng thủ đoạn, tuyệt đối sẽ bại. Lại nói tiếp, ngoại trừ ba loại quy tắc hợp hai là, những thứ khác thủ đoạn có là có, nhưng cũng không phải là Bardock không muốn dùng, Một là không bỏ được, một là căn bản không biết như vậy chiêu thức sẽ tạo thành đáng sợ dường nào phá hư. Hắn nắm giữ lấy một loại khác vô cùng kinh khủng lực lượng, cũng là siêu việt hắn bản thân, đạt được viễn siêu ba loại quy tắc hợp hai thành một trình độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.